Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, Đại Ưng Quốc Twitter tập đoàn phát hiện mỏ kim loại bí mật về sau. Nổi giận, Đại Ưng Quốc, Twitter tập đoàn nội bộ trong hội nghị. Rika ngồi tại bàn hội nghị phía dưới cùng vị trí. Chung quanh toàn bộ đều là Twitter nội bộ cao tầng. Làm cái gì? Rika, ngươi lần này thật sự là làm cho người rất thất vọng. Chỉ là một cái long khoa viện. Chúng ta Twitter tập đoàn cái gì thời điểm ở trước mặt bọn họ thua qua? Lần này thật sự là quá mất mặt. Thua coi như xong. Còn để Hải Quốc bắt lấy chúng ta tay cầm. Ta cái này chủ tịch đều lên mặt gọi đi nói chuyện. Rika, người không cảm thấy người cái kia cho ra cái giải thích sao? Rika cúi đầu ngồi ở chỗ đó. Nói khẽ, tất cả giải thích đều là mượn cớ. Các vị lãnh đạo, chuyện lần này đúng là ta hành sự bất lực. Nàng cho tới bây giờ đều không phải là cái đùn đẩy. Trách nhiệm người, tuy nhiên cái này thất bại lần trước. Đúng là bởi vì làm đối thủ quá mức mạnh mẽ. Thế nhưng là nói cho những cao tầng này không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ bất quá là nhìn sự tình thất bại. Cho nên muốn tìm nơi chút giận mà thôi. Lúc này, trong đó một vị nghiên cứu nhân viên đem một phần tư liệu đập vào trên mặt bàn. Chúng ta không chỉ là bại bởi Long Khoa Viện đơn giản như vậy. Ánh mắt mọi người đều hướng về hắn nhìn sang. Lão gia tử này đối với bên người phụ tá nói. Người đem phần văn kiện này phân phát cho mọi người đi. Mỗi người trước mặt đều nhiều hơn một phần tư liệu. Các ngươi đều biết. Lần này mình A Twitter tập đoàn cùng Long Khoa Viện cạnh tranh là một loại kiểu mới quặng kim. Loại, đối diện một cái lão đầu tử nói. Đúng vậy A, thế nhưng là cái này khoáng thạch thành phần chúng ta không phải đã nghiên cứu qua sao? Không có gì đặc biệt nha. Ha ha, muốn quả nhiên là một chút đặc biệt cũng không có. Long Khoa Viện làm sao lại tốn công tốn sức chạy đến Hải Quốc đầy đủ vạn tiến buổi đấu giá đi lên. Mua, còn hoa 2,1 tỷ, người cảm giác đến bọn họ đều là oan đại đầu sao? Ta, chấm ngoặc kép, chủ tịch đưa tay đánh gãy giữa bọn hắn cãi lộn, nhìn lấy tài liệu trước mặt hỏi. Jack, người đến cùng phát hiện cái gì? Nghĩ thông nhất miệng Jack đem tư liệu mở ra. Ta nhận được tin tức, Long Khoa Viện dùng 2,1 tỷ tiền tài cầm xuống cái này mỏ kim loại thời điểm. Tâm lý thì rất nghi hoặc. Về sau lại nghe nói viên lão đầu từ kia thế mà tự mình đi. Trong lòng ta liền đoán rằng, cái này mỏ kim loại có phải hay không cùng cơ giáp có quan hệ. Cho nên, ta làm nghiên cứu phương diện này cùng điều tra. Ta phát hiện, cái này kiểu mới mỏ kim loại bên trong để luyện ra kim loại chất liệu. Có thể hoàn mỹ chữa trị hợp kim titan. Tất cả mọi người trong phòng họp đều sửng sốt. Lập tức. Mọi người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Hợp kim titan, đây chính là chúng ta trước đó không lâu mới phát hiện một loại vô cùng thích hợp cơ giáp ngoại hình chất liệu hợp kim A, đúng. Có thể chữa trị hợp kim titan. Vậy vật này có thể quá trọng yếu. Trên chiến trường là có thể cho cơ giáp kéo dài tính mạng. An tĩnh, Jack, người nói tiếp. Chủ tịch cao mày sắc mặt thật không tốt nói ra. Jack tiếp tục nói. Cụ thể là tình huống như thế nào? Ta muốn mọi người cũng đã đoán được. Cái này mỏ kim loại có thể làm cơ giáp chữa trị tài liệu. Nếu như làm thành sinh mệnh túi, liền có thể trên chiến trường tránh cho một số phổ thông cơ giáp tổn thương. Cái này, vậy cái này mỏ kim loại đối với cơ giáp tới nói, chẳng phải là rất trọng yếu rồi. Không sai, Jack nói ra, Long Khoa Viện bỏ ra lớn như vậy tiền. Thậm chí ngay cả quân đội đều xuất động. Xem ra mục đích của bọn hắn chính là vì cầm tới quyền khai thác. Triệt để lũng đoạn cái này quặng kim loại. 2,1 tỷ mua sắm tiền tài đối với tòa này mỏ là có thể mang tới hậu kỳ ích lợi tới nói. Quả thực là không đáng giá nhắc tới. Cho nên ta vừa mới nói. Chúng ta lần này không chỉ là bại bởi Long Khoa Viện đơn giản như vậy. Về sau, nếu như chúng ta cần phần tài liệu này. Thì không thể không hướng Long Quốc mua. Cái này, mình A Twitter tập đoàn, luôn luôn là mới là cái kia nắm giữ càng công nghệ cao một phương A. lần này sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Jack, chủ tịch sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Người cái này điều tra chuẩn xác không? Chủ tịch, ngài muốn là không tin thực lực của ta. Thế nhưng là cầm lấy phần tài liệu này đi kiểm nghiệm khoa nhìn xem. Ta đã lặp đi lặp lại nghiệm chứng qua tốt nhiều lần. Không có vấn đề gì. Chủ tịch khẽ thở một hơi. Long khoa viện lần này trăm phương ngàn kế cầm tới quyền khai thác. Cũng hẳn là biết cái này tài liệu cùng hợp kim titan ở giữa liên quan. Thế nhưng là hợp kim titan là chúng ta trước đó không lâu mới phát hiện thích hợp cơ giáp nguyên. Vật liệu, chẳng lẽ, Long khoa viện bên kia sớm đã biết rồi. Câu nói này để trong phòng họp trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mọi người nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt mang theo vài phần không dám tin. Chúng ta Twitter tập đoàn tại cơ giáp phương diện nghiên cứu. So Long khoa viện thậm chí toàn bộ Long quốc sớm đã nhiều năm. Đại ưng quốc những năm này cũng vẫn luôn là đi tại khoa học kỹ thuật đoạn trước nhất quốc gia. Hiện tại, Long khoa viện cơ giáp kỹ thuật lại nhưng đã siêu việt chúng ta Twitter tập đoàn. Chủ tịch một cái bàn tay trùng điệp đập vào trên mặt bàn. Nộ khí trùng thiên nói, mấy người bọn ngươi là ta dùng nhiều tiền mời tới nhân tài. Các ngươi đối với chuyện này, chẳng lẽ không cái kia nói chút gì không? Trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Cuối cùng vẫn là Jack chủ động mở miệng nói. Chủ tịch, chúng ta đối Long khoa viện vẫn luôn vô cùng chú ý nhưng là theo chúng ta biết. Tại mấy cái tháng trước, Long khoa viện cơ giáp kỹ thuật cũng không có chúng ta bên này tiên tiến. Bọn họ đối với cơ giáp nghiên cứu còn dừng lại tại chúng ta nửa năm trước trạng thái. Cho nên chuyện lần này, ta cũng rất nghi hoặc. Ý của ngươi là nói, quái ta tin tức không kịp thời. Chủ tịch nổi giận quát. Không, ngài hiểu lầm ta ý tứ. Chủ tịch, ta chỉ bất quá muốn nói. Long khoa viện gần nhất có chút kỳ quái. Không biết là có hay không là bởi vì có chúng ta người không biết mới gia nhập. Nếu không, lấy Long khoa viện trước đó những cái kia đồ cổ nghiên cứu tiến độ. Là không thể nào bắt kịp chúng ta Twitter tập đoàn. Jack mà nói để chủ tịch một chút thanh tỉnh. Một số. Hắn nhìn về phía đối diện Rika. Rika, lần này là ngươi đi Hải Quốc. Cũng tận mắt thấy Long khoa viện người. Có không có chỗ kỳ quái gì? Rika làm sai chuyện. Vừa mới một mực không dám tham dự bất luận cái gì thảo luận. Biết món đồ kia rất trọng yếu. Nàng biết mình chịu tội càng lớn hơn. Bây giờ chủ tịch tự mình lên tiếng. Rika mới lên tiếng. Lần này Long khoa viện phái đi qua chính là một cái nam nhân trẻ tuổi. Xem ra mới 20 mấy tuổi. Hắn rất thông minh. Thân thủ cũng rất tốt. Chỉ đem lấy 10 mấy cái bảo tiêu. Liền có thể theo hơn 100 người vòng mai phục bên trong phá vây. Chấm ngoặc kép. Ta không phải nghe ngươi giải thích. Ta là hỏi ngươi. Có không có chỗ kỳ quái gì? Chủ tịch táo bạo đánh gãy Rika. Rika đầu chôn đến thấp hơn. Nói, kỳ quái cũng là người trẻ tuổi này. Ngày thứ hai, Long khoa viện viên lão là cùng hắn cùng đi. Một cái chừng 20 thanh niên. Có thể có cái gì đặc biệt? Rika, ngươi làm việc luôn luôn rất quả cảm. Cho nên lần này ta mới phái ngươi đi hoàn thành Hải Quốc nhiệm vụ. Không nghĩ tới, ngươi không chỉ có không có mang về đến bất kỳ vật gì. Liền một chút tin tức hữu dụng đều không có mang về đến. Phế vật. Hội nghị nửa đoạn sau, biến thành tất cả mọi người đối Rika phê phán đại hội. Nghe những cái kia bên tai không dứt phế vật, ngu xuẩn, Rika đột nhiên nghĩ đến lúc đó mình tại Hải Quốc trong văn phòng nghe thấy phía ngoài tiếng cảnh báo. Twitter tập đoàn cùng Long khoa viện, thật là không giống nhau địa phương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.